vợ trước muốn tái hôn. Chương 204, cô từ lúc nào cùng anh ta sinh con? Góc truyện audio.com, tóc gáy sau lưng Hạ Nhất Nhiễm mạnh mẽ dựng đứng, từ trên xuống dưới rất nảy mình dùng mình một cái. Đồng gia này vậy mà lại lắp camera, từ khi cô từ cửa lớn đồng gia đi vào một khắc kia bắt đầu. Liền không có tự do thân thể cùng nhân quyền phải không? Cười lạnh một tiếng, Hạ Nhất Nhiễm đi theo phía sau Đồng Hưng Diễn, đi vào phòng anh ta. Chấm, trong phòng lại vẫn đầy dãy hương vị thuốc lá nhàn nhạt. Đồng Hưng Diễn bốp một tiếng đóng cửa lại. Hạ Nhất Nhiễm bỗng nhiên toàn thân đều đã không thoải mái rồi. Nói nhanh đi, Hạ Nhất Nhiễm có chút không kiên nhẫn thúc giục Đồng Hưng Diễn. Vậy em tới cùng muốn hợp tác với tôi hay không? Đồng Hưng Diễn quay đầu, trên mặt là nụ cười tinh thông tính kế. Hạ Nhất Nhiễm nhìn, lòng tràn đầy không thoải mái. Anh nói cho tôi biết trước chân tướng, bản thân tôi sẽ suy xét. Hạ Nhất Nhiễm từ đầu đến cuối gương mặt lạnh lùng. Đồng Hưng Diễn cũng không tức giận, chỉ là lắc đầu nhợt nhạt cười. Chấm, em xem em chán ghét nhất loại người giỏi tính kế như chúng tôi. Thận trọng bày mưu tính kế thương tận, như vậy em hiện tại là đang làm cái gì đây? Còn không phải một chút giá cũng không nghĩ muốn trả lại còn muốn theo tôi nơi này đã được manh mối hữu dụng với em xem. Em như vậy là gì? Bảo hổ lột ra, Đồng Hưng Diễn nói chuyện không khỏi chứa đầy châm chọc, quả thực chính là không có đem Hạ Nhất Nhiễm để vào mắt. Hạ Nhất Nhiễm lửa giận, nháy mắt đã bị động dâng cao. Anh ta muốn cô lấy cái gì cùng anh ta trao đổi. Cô sớm nên biết, thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí. Huống chi đây lại là trên người người đàn ông đê tiện này. Muốn cô lấy giá lớn tới đổi. Vậy cô tình nguyện không biết. Cô cũng không tin, lấy nhân lực tài lực của đế cảnh. Còn có chuyện cô cùng anh Hạo Nam điều tra không tới. Chẳng qua chính là vấn đề thời gian thôi. Xoay người rời đi. Hạ Nhất Nhiễm không muốn ở trong này cùng Đồng Hưng Diễn dây dưa nhiều nữa. Mini kỳ thật là con của em cùng Đồng Hưng Diễn. Đồng Hưng Diễn một câu, giống như một cái đinh khổng lồ vậy, đem Hạ Nhất Nhiễm từ đầu xuyến suốt đến cuối, có chút không dám tin quay đầu. Hạ Nhất Nhiễm sững sờ nhìn Đồng Hưng Diễn, anh ta nói cái gì? Anh ta hẳn là ăn nói lung tung thôi, rõ ràng rất muốn châm chọc cười ra tiếng. Cười người đàn ông trước mắt này si tâm vọng tưởng, anh ta sao không chạy đi viết tiểu thuyết, cái thứ lung tung rối loạn gì chứ? Nini sao có khả năng chính là con của cô cùng Đồng Hưng Diễn? Không có khả năng, chấm, cô chưa bao giờ cùng Đồng Hưng Diễn dính vào nửa điểm quan hệ. Càng không có mang thai 10 tháng sinh ra Nini, làm sao có thể là con của cô? Nhưng mà tại sao sau lưng từng đợt rét run? Dùng mình theo lòng bàn chân dâng lên, rồi sau đó không ngừng hướng lên trên, có chút tái nhợt nở nụ cười. Đồng Hưng Diễn, tôi là tới cùng anh nói chuyện đứng đắn, anh lại cùng tôi nói giỡn cái gì? Anh là đang cùng mình nói đùa đúng không? Một người sao có khả năng không hay không biết liền sinh ra tới một đứa trẻ? Không phải sao, chính em ngẫm lại đi, diện mạo Nini cùng em giống hay không giống? Kỳ thật từ đầu đến cuối, em mới đúng là kẻ ngốc bị Đồng Hưng Á đùa giỡn xoay quanh. Đồng Hưng Diễn một câu, như là một cái tát hung hăng, gào rít, mang theo gió lớn đánh mạnh vào ngực Hạ Nhất Nhiễm. Không có khả năng, tôi lúc nào mang thai sinh ra Nini, tôi cho tới bây giờ liền không có cùng Đồng Hưng Á, cùng anh ta xảy ra bất cứ quan hệ xác thịt gì. Hạ Nhất Nhiễm nóng lòng biện giải. Lại không biết là đang giải thích cho Đồng Hưng Diễn nghe hay vẫn lại là giải thích cho chính mình nghe. Trong đầu cô lúc này rất loạn, thật giống như là một con mèo nhỏ chơi đùa cuộc len. Cuối cùng bị len quấn quanh khắp người không cách thoát ra. Cả phòng cũng bị mèo con làm rối loạn cả lên. Cô muốn tìm được một chút gì đó rõ ràng, lại phát hiện chính mình căn bản là tìm không thấy. Còn không biết là chuyện thế nào đúng không? Vậy thì để cho tôi tới nói cho em đi. Trước khi Đồng Hưng Á biến mất, nó đã lấy được noãn trứng của em. Em có biết là lấy lúc nào không? Chính là tại lần đó em sinh William tất phải làm phẫu thuật. còn về việc nó làm sao từ chỗ một người đang mang thai như em lấy được noãn trứng hoàn chỉnh của em. Tôi cũng không rõ lắm. Hạ Nhất Nhiễm đã bị kinh hãi không tự kiềm chế, đứng ở trên mặt đất, chỉ biết ngây ngốc há hốc mồm, trong lỗ tai ong ong ù ù, nhưng không thể không đem những lời trong miệng Đồng Hưng diễn. Cái gọi là chuyện thực nghe được rõ ràng, sau đó noãn trứng này được sử dụng, tiến hành thụ tinh trứng, sau đó đặt ở cơ thể mẹ, cho nên tại em còn không biết tình dưới tình huống, con của em cùng Đồng Hưng á cứ như vậy sinh ra rồi. Chỗ này hiểu ngắn gọn chính là lấy noãn trứng của Hạ Nhất Nhiễm cùng TN di trùng của Đồng Hưng Á đem đi thụ tinh nhân tạo, rồi đưa vào cơ thể người mang thai hộ, theo mình hiểu là vậy, nếu sau này có sai sót thì mọi người thông cảm nha. Tôi cũng chỉ là dịch đến đâu đọc đến đó thôi. Hạ Nhất Nhiễm lảo đảo một bước, suýt nữa cứ như vậy đặt mông ngồi đến trên mặt đất. Vội vàng duỗi tay vịn chặt bàn trà phía sau mới xem như ổn định bước chân. Cho nên em xem, kỳ thật ngay từ đầu người Đồng Hưng Á yêu chính là em. Chẳng qua có lẽ cái thời điểm đó nó còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ra tay đạt được em, Đồng Hưng diễn nhẹ giọng nói xong, gằn từng tiếng, rét lạnh như đao hướng máu thịt trên người Hạ Nhất Nhiễm. Vung một đao lại một đao đâm tới. Máu tươi phụt ra, đừng nói nữa, tôi không tin, anh đừng mong gạt được tôi. Phụ nữ mang thai sẽ không rụng trứng, làm sao có được trứng hoàn chỉnh, anh cho tôi là một kẻ ngốc sao? Hạ Nhất Nhiễm gầm thét, cuối cùng là khôi phục chút bình tĩnh. Cô suýt nữa đã bị mấy câu vô cùng đơn giản này của Đồng Hưng diễn mà rối loạn tâm thần. Nini rất có khả năng là con của Đồng Hưng Á. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không phải con của chính mình. Nhưng mà cách nghĩ bài xích như vậy lại khiến Hạ Nhất Nhiễm bỗng nhiên liền có một tia tội lỗi. Là con gái ruột của cô hay không phải con gái ruột do cô sinh ra thì đã thế nào? Cô không phải vẫn đều muốn xem Nini như là con gái ruột của chính mình sao? Sao cô có thể sinh cảm xúc kỳ quái như vậy? Nếu Nini biết nhất định sẽ cực kỳ thương tâm đi. Nini, thực xin lỗi. Mẹ không phải cố ý. Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh, lạnh lẽo nhìn Đồng Hưng diễn. Quá buồn cười, Đồng gia này, một người hai người toàn bộ đều là diễn viên chuyên nghiệp. Cùng với bọn họ, toàn bộ đều là diễn trò. Chúng ta vĩnh viễn không biết, lời từ trong miệng bọn họ nói ra, một câu kia là thật hay là giả. Đồng Hưng diễn, anh đừng tưởng rằng anh đơn giản nói hai câu. Tôi sẽ mặc kệ tất cả mà tin tưởng anh, vĩnh viễn đều khó có khả năng. Bản thân tôi cũng có tai mắt, tôi có thể tự mình kiểm chứng. Đối với anh, tôi còn hy vọng anh có thể tự giải quyết cho tốt đi. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Nhất Nhiễm tông cửa xông ra. Cô thậm chí không biết chính mình là như thế nào từ phòng Đồng Hưng diễn trở về đến phòng của mình. Chỉ cảm thấy hai chân đều đã như là dẫm lên bông. Mỗi đi một bước đều đã lung lay sắp đổ, rất không dễ dàng cường chống về được phòng mình. Đóng cửa lại một khắc kia, Hạ Nhất Nhiễm dựa vào ở trên cửa, chậm rãi ngồi trên mặt đất, cầm lấy điện thoại, cô theo bản năng vẫn lại là muốn như trước vậy. Những lúc bất lực gọi một cú điện thoại cho anh Hạo Nam. Nhưng mà, bây giờ, chần chờ thật lâu, cô đúng là vẫn còn buông xuống được. Muộn như thế, anh Hạo Nam hẳn là đã ngủ say đi, chính mình vẫn lại là không cần quấy rầy anh mới tốt. Hạ Nhất Nhiễm cảm giác đáy lòng mình cực kỳ dầu dĩ. Giống như bị thứ gì đó ngăn chặn, không thể không lâm vào thế bì mà khổ sở. Anh Hạo Nam, em không có cùng người khác sinh con. Hai tay che mặt, không có nước mắt, Hạ Nhất Nhiễm có chút bất lực vươn tay đem tóc mình vuốt ra phía trước. Cố gắng khiến cho chính mình mở to hai mắt, cẩn thận suy nghĩ kỹ lại. Không có biện pháp, cũng sẽ bị Đồng Hưng diễn lợi dụng. Đồng Hưng diễn chính mình không phải cũng nói sao? Bảo hổ lột da, cô phải biết được da này là thật hay giả. Nếu muốn trả giá lớn thì phải trả lớn ra sao? Cứ như vậy lẳng lặng ở trên mặt đất ngồi thật lâu. Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng, Hạ Nhất Nhiễm mới ra quyết định cuối cùng. Cô không thể cứ bị bọn họ xoay như trong chóng như vậy. giống như là ruồi bọ không đầu bay loạn khắp nơi. Đem Nini mang đến, làm giám định DNA chẳng phải sẽ biết sao. Nghĩ như vậy, Hạ Nhất Nhiễm cũng gọi điện thoại cho Đường Hạo Nam. Tuy cô còn chưa nghĩ ra phải làm nói cho anh Hạo Nam biết có khả năng đã cùng người đàn ông khác sinh con. Nhưng mà bọn họ hiện tại, là không chuyện gì không thể nói. Gặp được cái gì đều phải cùng nhau thẳng thắn thành khẩn với nhau không phải sao? Cô cho tới bây giờ đều không có cùng Đồng Hưng Diễn xảy ra chuyện gì. Điểm này cô không thẹn với lương tâm. Nhiễm Nhiễm, người đàn ông giọng có chút mỏi mệt từ bên kia điện thoại chuyện tới. Hạ Nhất Nhiễm lo lắng, có chút hối hận chính mình vậy mà sớm như thế đã gọi điện thoại cho anh. Anh đêm qua hẳn là bận rộn đến khuya đi, hiện tại chắc là mệt chết rồi. Anh Hạo Nam vừa rồi là còn đang ngủ sao? Hạ Nhất Nhiễm giọng mềm mại, như là lông chim một dạng nhẹ nhàng quét lên trái tim Đường Hạo Nam. Đường Hạo Nam dụi tắt thuốc lá trong tay, tuy biết rõ đầu kia điện thoại Hạ Nhất Nhiễm không thấy cảm xúc trên mặt mình. Lại là nhếch môi cười cười, thật giống như đang an ủi Hạ Nhất Nhiễm. Không có, anh đã sớm thức dậy rồi, không muốn để cho cô lo lắng, cho nên nói chính mình đã không ngủ nữa. Kỳ thật anh hiện tại rất muốn một tay đem người phụ nữ này kéo đến cạnh mình. Dùng cằm đã mọc đầu râu xanh của chính mình, cọ cọ lên đôi má cô, rồi mới nói cho cô. Anh rất muốn cô, trong thời gian này không có cô bên anh cũng không thể ngủ. Cũng không biết cái tên cặn bã Đồng Hưng Á kia có phải ức hiếp cô rồi hay không. Cô tại Singapore sống có tốt không? Nhưng mà hiện thực lại trớ trêu. Anh muốn thản nhiên nói cho cô, kỳ thật anh rất tốt, giúp cô giải sầu, để những ngày cô sống ở Singapore sẽ không lo lắng trùng trùng như vậy. Anh Hạo Nam, Hạ Nhất Nhiễm cắn môi, có chút lời đến bên miệng, lại không biết nên mở miệng nói ra thế nào. Chuyện này, thật sự là quá khó khăn mở miệng, xảy ra chuyện gì, nghe ra được Hạ Nhất Nhiễm muốn nói lại thôi. Đường Hạo Nam nhíu mày thật sâu. Cô là có chuyện muốn cùng với chính mình đi. Không khỏi đi theo lo lắng hẳn lên. Nhiễm Nhiễm em xảy ra chuyện gì? Em nói đi, có phải cái tên khốn kiếp Đồng Hưng Á kia ức hiếp em rồi hay không? Đường Hạo Nam lo lắng. Hạ Nhất Nhiễm lệ nóng doanh tròng. Không phải anh Hạo Nam. Anh có thể mang Nini tới Singapore một chuyến không? Mang Nini đi Singapore, như vậy William thì sao? Đường Hạo Nam tinh ý khôn khéo, anh cảm giác được Hạ Nhất Nhiễm có gì đó không đúng. Cô ngày hôm qua không phải còn nói anh trước không cần đi Singapore. Hôm nay sao lại thay đổi, muốn anh mang Nini tới Singapore, không mang theo William sao? Nini hiện tại thật là một cái đề tài mẫn cảm, cứ thế, lời Hạ Nhất Nhiễm vừa nói ra, Đường Hạo Nam lập tức liền suy nghĩ đến chuyện không tốt. Nhiễm Nhiễm, em là muốn đem Nini giao cho Đồng Hưng Á sao? Đường Hạo Nam nháy mắt cảm thấy được chính mình thật vô dụng. Thậm chí ngay cả vợ con mình đều đã bảo vệ không được. Không phải, anh Hạo Nam, Nini có thể là con của em cùng Đồng Hưng Á cách chương.